tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Mạnh Thắng và căn phòng tình sẻ chia đang quay trở lại với các bạn thính giả của 365 ngày hạnh phúc. Các bạn thân mến, tình là để sẻ chia. Với tiêu chí này thì căn phòng quen thuộc luôn mong muốn sẽ chia sẻ nhiều hơn những câu chuyện về hành trình của chữ tình đến với các bạn thính giả để nó ấm áp hơn, đong đầy hơn và lan tỏa hơn đến nhiều thính giả. Có những hành trình, những con đường phẳng lặng, nhưng cũng có những không ít hành trình mà khi nhìn lại ta sẽ thấy thật sự kinh hoàng và càng khâm phục hơn ý chí của con người. Và hãy cùng đến với câu chuyện ngoài hôm nay cùng nhân vật của chúng ta qua đoạn băng sau đây. Từng là diễn viên kịch nói, số phận đã đưa đẩy chị phải từ bỏ đam mê nghệ thuật vì cuộc sống cơm áo gạo tiền. Bất hạnh liên tiếp đổ xuống đầu chị, những cuộc hôn nhân tan vỡ. Người chồng thứ hai trong một cơn cuồng ghen đã thuê người tạt axit hủy hoại dung nhan của chị. Vượt lên tận cùng của nỗi đau, người đàn bà ấy không chịu khuất phục số phận nghiệt ngã. Ba đời chồng, ba lần lên xe hoa, chị Kim Tiến tưởng như hạnh phúc sẽ ở lại với mình, nhưng nó cứ chạy ra xa, níu mãi mà không được. Đến giờ sau gần 20 năm, những tàn tích của 50 lần phẫu thuật chắp vá da thịt vẫn còn hằn trên cơ thể chị. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một đoạn băng giới thiệu về nhân vật trong chuyên mục tình sẻ chia ngày hôm nay. Và Mạnh Thắng xin được gửi lời chào đến chị Kim Tiến ạ. Xin chào chị ạ. Chào anh ạ. Vâng, thưa chị, không ai muốn nhắc đến những cái chuyện buồn quá khứ, nhưng Mạnh Thắng tin rằng khi mà nhìn lại hành trình đã qua cũng là một cách rất là nhân văn để chia sẻ những kinh nghiệm sống, nghị lực sống, nhất là đối với những bạn trẻ đang ở ngưỡng cửa vào đời. Và chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện bằng hôm nay bằng mối tình đầu của chị ạ. Dẫu gì nó cũng rất là đáng nhớ đúng không chị? Tất nhiên là mối tình đầu là phải đáng nhớ rồi. Không biết là mối tình đầu là bắt đầu từ năm chị bao nhiêu tuổi ạ? Năm ấy chị 19 tuổi. 19 tuổi. Và mối tình đầu có phải là người chồng đầu tiên của chị không? Mối tình đầu cũng chính là người chồng đầu tiên của chị. Anh ấy là diễn viên cùng đoàn mà. Vâng. Thưa chị có biết là cái nguyên nhân đổ vỡ là ở đâu ạ? Thực ra lúc bây giờ mình cũng còn trẻ, cũng không thể để biết được là do đâu, thực ra là số phận thôi. Vâng. Thật ra thì em cũng đang muốn biết cái cảm giác của một người phụ nữ còn rất trẻ ở ngã ba đời là như thế nào. Thực ra cái những người phụ nữ trẻ cũng ai cũng vậy thôi, cái kinh nghiệm sống nó ít mà nhiều khi ấy, mình không thể định hướng được xem là cuộc sống của mình nó sẽ, hay tình yêu của mình nó sẽ như thế nào, thì nó sẽ ra sao. Vâng. Cũng như chị thời lúc bây giờ cũng thế thôi. Dạ. Ở cái lần đổ vỡ lần đầu tiên ấy, chị có cảm thấy tuyệt vọng không? Có chứ. Rất là tuyệt vọng, bởi vì thực ra cái mối tình đầu của mình nghĩ rằng nó sẽ là mãi mãi, nó sẽ là vĩnh cửu. Không ai nghĩ rằng nó sẽ phải chia tay nhau. Cho nên là lúc bây giờ thực sự là chị rất hụt hẫng và rất là đau khổ. Vâng. Thế còn ở lần tái duyên thứ hai thì sao ạ? Ở đó có phải là tình yêu không? Và cái điều gì đã làm nên cái bi kịch ở lần thứ hai này ạ? Không biết là đó là nguyên nhân đến từ gia đình chồng, bản thân chồng hay là những cái định kiến gì khác hả chị? Thực ra trong lúc chị cũng đang vừa chia tay với anh xong, cuộc sống nó cũng rất là trống trải. Thì khi mà gặp người chị, gặp anh ấy, chị nghĩ rằng là cùng người đồng cảnh với mình, cùng cảnh với mình thì họ sẽ hiểu, thông cảm với mình, sẽ sẻ chia và mang lại hạnh phúc cho mình. Chị không nghĩ rằng đến ngày nào đó người ta lại đang tâm hại chị đến mức độ như thế này. Vâng. Thực ra chị nghĩ rằng là do gia đình một phần cũng không nhỏ. Vâng. Do anh ta và do gia đình, bởi vì chị nghĩ người đàn ông phải có bản lĩnh. Thế và cuộc sống, cái tình yêu thì dĩ nhiên thí dụ như không nghĩ đến nhau cũng nghĩ đến các đứa con, dạ. Thì nghĩ rằng cũng do anh ta là một phần không nhỏ rồi em ạ. Dạ. Thế còn cái ngày định mệnh anh thì sao ạ? Chắc chắn là cái điều đó là cái điều kinh hoàng nhất trong cuộc đời của chị. Nó diễn ra như thế nào? Thực ra là chị cũng không nghĩ rằng là mình lại có một ngày nào đó lại như thế này. Hôm ấy thì chị đang ở cửa hàng đi về nhà đứa em ở trong Yên Hòa. Đi qua cầu Giấy thì tự nhiên chị thấy một cái cậu thanh niên cứ vặn cái lọ. Thế chị cũng không hiểu làm gì. Đi qua chị nhìn thì đúng lúc đi qua đấy thì là cậu ấy hắt chọn một cái lọ axit bằng cái lọ sữa Milo vào mặt chị. Chị tự nhiên chị thấy nó cảm giác như là kiểu bị đổ bê tông ấy. Nó cứ cứng dần, thậm chí không há miệng ra để kêu được nữa ấy. Vâng. Khi mà chị tỉnh dậy trong giường bệnh thì cái điều đầu tiên mà chị nghĩ đến là gì? Khi mà tỉnh dậy đầu tiên giường bệnh, cái điều đầu tiên chị nghĩ đến là cái chết. Chị nghĩ rằng là con người phụ nữ ấy, bao giờ cũng phải là cái chữ đẹp phải đầu tiên. Khi chị nghĩ ngày xưa chị là con gái đấy, chị cũng không bao giờ nghĩ là mình đẹp. Thế nhưng mà chị lành lặn, cái sự lành lặn cũng là cái mơ ước của nhiều người phụ nữ rồi. Thế thì khi mà chị bị thì chị nói thật với em là không nghĩ rằng là mình sẽ sống và sẽ tồn tại cuộc sống nữa. Tại vì chị đã từng xem báo và cũng nhìn những cái ảnh của những người bị tạt axit ấy. Chị nó kinh khủng lắm, nó không phải là một con người ấy. Thì chị nghĩ rằng là khi mà tỉnh dậy trên giường bệnh, cái điều đầu tiên chị nghĩ đến là nhảy tới trên tầng 3 của bệnh viện bỏng nhảy xuống. Nhưng mà gia đình chị cũng trông coi kỹ quá thì chị không làm được cái điều đấy. Vâng. Rồi thời gian nó trôi đi thì mình cũng nguôi ngoai dần. Vượt qua mọi thứ, vị tha đó phải là một điều mà không phải người phụ nữ nào cũng làm được. Em có đọc một số những cái bài báo được biết là sau khi mà người chồng thứ hai thuê người tạt axit chị thì thậm chí chị cũng vào trong tù để thăm anh ý, rồi là thậm chí còn xin tòa án để giảm nhẹ hình phạt cho anh ý. Tại sao chị lại quyết định tha thứ cho những cái lỗi lầm của một người mà có lẽ là với nhiều người khác thì đó là một cái mối thù không bao giờ có thể quên được? Em à, người ta nói là vợ chồng một ngày nên nghĩa. Chị thực ra khi mà chị vừa bị anh ta hại đấy, chị cũng phẫn uất lắm, chị cũng căm giận lắm ấy. Thế nhưng mà nghĩ lại thì dù sao nữa người ta là bố của con mình em ạ. Vâng. Thế nữa là chị cũng lấy cái lòng vị tha ra để cảm hóa một con người. Chị cũng muốn người có một cái ăn năn hối lỗi và người ta tốt lên. Chị nghĩ thế thôi. Vâng. Nhưng sau đó thì dường như là lại một lần nữa gia đình nhà chồng lại có những cái điều xì xào, nói là hình như là cô này muốn quay lại. Và có lẽ vì điều đó mà chị bắt đầu là xa, lúc đó thì mới là xa cách người chồng thứ hai của mình đúng không chị? Gia đình nói là bây giờ cũng được, không lấy được ai nữa thì phải bám với nó. Vâng. Nghĩ rằng là tự trọng vì tổn thương đã bị như thế này rồi, xong lại bị xúc phạm như thế, rồi chị quyết định không đến nữa và không đưa con chị ra nữa. Vâng. Với một người phụ nữ trải qua rất là nhiều những biến cố như vậy thì bây giờ thì chị tin vào điều gì nhất hả chị? Thực ra thì chị là cuộc sống tươi đẹp, tin vào bản lĩnh của mình và tin rằng trong này rất là không phải là sắc đẹp là tất cả, mà rất là có nhiều điều để khiến mình tự tin để bước tiếp. Cái cuộc sống có rất là nhiều điều đáng yêu, đáng quý em ạ. Không phải là con chỉ tìm niềm vui bạn bè và với những người thân yêu, với những đứa con. Cho nên là nghĩ rằng là an ủi rất nhiều ở đứa con. Bây giờ chị còn có những đứa cháu rất là đấy là cái niềm chị. Sau khi mà vượt qua mọi thứ với hơn 50 lần phẫu thuật đau đớn, suy cho cùng thì cũng sẽ để đi đến một cái đích. Không biết cái đích của chị đến là gì? Cái đích của chị là một cuộc sống thật là thanh thản, vui vẻ và tạo một cái điều kiện cuộc sống cho con cháu sau này nó được hạnh phúc, được sung vầy, được đầy đủ, ấm no. Vâng. Thế thôi. Dạ. Và khi mà đọc được những cái thông tin của chị ở trên những cái phương tiện truyền thông ấy thì em thấy rất là ngưỡng mộ chị. Bởi vì khi mà một người phụ nữ bị hủy hoại về nhan sắc, nhưng mà chị lại không giống như những người khác vẫn làm. Khi mà những người khác thì họ sẽ thường co mình lại, tránh xa cái phương tiện truyền thông, hơi khép mình một chút với xã hội. Tuy nhiên chị lại quyết định chia sẻ cho mọi người về cuộc đời của mình và cả những hình ảnh của mình nữa. Lý do nào mà chị lại quyết định làm việc này chị? Chị nghĩ rằng là ở con người, mỗi con người chúng mình đều phải có lòng tự tin, và có một cái sự tự tin và một cái tương lai và một cái con đường và một cái lý tưởng. Riêng chị thì thực ra mới đầu thì chị cũng rất là buồn. Vâng. Rất là ai hỏi đến là chị cũng hay tủi thân, cũng hay khóc lóc và cũng ủy mị. Nhưng chị nghĩ rằng bây giờ mình cứ co mình trong bốn bức tường cuộc sống của mình, ai lo ở con cái mình, ai nuôi. Thế rồi khi mà chị tự tin nhất là chị gặp được anh ấy rất là chân tình và không coi chị là một người bị tàn tật xấu xí. Mà anh ấy rất là chân tình chăm chút chị từng ly từng tí một. Là chị nghĩ rằng chính vì như thế cho nên chị tự tin để bước tiếp trong cuộc sống, chị tự tin lên rất nhiều. Phần lớn là cũng dĩ nhiên là bản lĩnh của mình và cũng nhờ được cái sự động viên an ủi của anh chị em, của bạn bè rồi của những người thân yêu. Và em nghĩ là sau khi mà chị chia sẻ câu chuyện của mình thì chắc chắn là nhận được những cái sự đồng cảm của rất nhiều những cái người bạn ở khắp mọi miền Tổ quốc ạ. Chắc chắn là sẽ có những câu chuyện và những nhân vật rất đáng nhớ đúng không chị? Rất là nhiều. Dạ. Cả Việt Nam, cả Úc, cả Đức, rồi cả bên Hàn Quốc, bên Nhật, nói chung là tất cả những độc giả và những người bạn và những người cũng biết mình thì cũng chia sẻ, nhưng mà rất là cảm động khi mà bác Hà Văn Phong ấy, bác như phải hơn 75 tuổi rồi. Thì vừa buổi sáng sớm chị vừa mở cửa hàng thì chị thấy có một bác đi xe đạp vào đưa một bức thư. Thế thì chị chưa kịp hỏi bác là ai như nào thì bác đã đạp xe đi mất rồi. Dạ. Thì dở ra thì bác có một bài thơ và một cái bức thư để tặng chị. Dạ. Đấy, chị rất là cảm động vì là dĩ nhiên là bác là người đầu tiên, là cũng là một người chia sẻ đầu tiên với chị, và cũng là một người rất là ngưỡng mộ mình. Bác vẫn lại làm cả một bài hát có cả phổ nhạc để tặng chị. Vâng ạ. Chị có nhớ một vài câu thơ trong bài thơ mà bác ấy đã gửi tặng chị không? Chị cũng không nhớ lắm, nhưng mà đại khái là bác cũng nói là một người con gái mà quê mình Hải Dương, em là đẹp mà sao lại điêu đứng thế. Vâng. Nhưng mà em đã được cuộc sống như thế này, em đã được được như ngày hôm nay là cả một cái sự tự tin và một cái niềm kiêu hãnh đối với cuộc sống của em rồi. Vâng. Nói chung là bác viết rất dài và ông kêu là những cái lời bài hát thì chị cũng không nhớ kỹ lắm, nội dung là cũng hôm nay là như thế. Dạ. Vâng. Các anh bộ đội ở ngoài đảo, rồi các ở đảo xa, rồi những nhiều đơn vị bộ đội, bộ tư lệnh hải quân, rồi trong quân khu 4 thì nhiều lắm, san sẻ rất là nhiều. Rồi nhiều khi những cái đơn vị bộ đội chị đến để chia sẻ, rồi là làm rèm cho chị để cho chị có thu nhập nữa. Vâng ạ. Không biết sau tất cả những cái biến cố của cuộc đời ạ, ngày hôm nay khi mà chúng ta ngồi đây nói chuyện với nhau, nhìn lại một cái quãng thời gian mà chị đã trải qua để có được những ngày hôm nay, thì không biết là chị có muốn chia sẻ một chút với các bạn trẻ, những người đang và sẽ trải nghiệm cuộc đời thênh thang rộng lớn nhưng mà cũng đầy bất trắc này không chị? Chị cũng muốn nhắn gửi với mọi người rằng không phải là đừng có bao giờ nản chị, khó khăn nào hãy tự tin và vững bước trên con đường của mình. Bởi vì bên luôn luôn nghĩ rằng bên mình đều có những người rất là tốt, san sẻ đâu. Hãy cứ tự tin để bước tiếp, đừng có nản chí trước một việc gì. Càng khó khăn mình càng phải cố gắng. Càng khó khăn mình càng phải cố gắng. Có lẽ là câu này thì không thể đúng hơn, đặc biệt là đối với những gì chị đã từng trải qua đúng không ạ? Vâng. Bây giờ nếu mà có một cái điều ước cho riêng mình thì chị ước điều gì? Nếu mà ước thì ước sức khỏe. Ước sức khỏe. Mình ước được sự thanh thản. Ước thì ước nhiều lắm. Dạ. Em nhất thấy có một sức khỏe có tốt, cái cuộc sống vui vẻ. Vâng. Thanh nhàn vui vẻ bên con cháu. Vâng. Bên những người thân. Thật ra thì khi mà hỏi câu hỏi này thì em cũng muốn xem là chị sẽ ước một điều gì. Sẽ có rất nhiều, em nghĩ là sẽ có rất nhiều những người phụ nữ, nếu mà ở trong hoàn cảnh chị, khi mà được hỏi câu hỏi này thì họ sẽ ước là sẽ được sống lại những cái quãng thời gian ngày xưa, khi mà chị chưa gặp những cái biến cố như bây giờ. Tuy nhiên là với chị thì lại là một câu hỏi hoàn toàn khác, một câu trả lời hoàn toàn khác: sức khỏe và được một cái cuộc sống thanh thản. Rất là tuyệt vời ạ. Cảm ơn chị Kim Tiến với những cái chia sẻ rất là chân thực và xúc động về cuộc đời của mình. Câu chuyện về nghị lực của chị chắc chắn sẽ là một cái tấm gương sáng để cho những người đang ở trong hoàn cảnh đã từng trải qua những gì giống như chị đã trải qua, sẽ có thêm những cái động lực để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cá nhân em thì sẽ chúc chị thật nhiều sức khỏe, luôn lạc quan và yêu đời. Một lời chúc thực tế nhất đó là chúc cho cửa hàng rèm của chị sẽ ngày càng phát đạt đông khách chị nhá. Cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều. Vâng ạ, xin cảm ơn chị Kim Tiến rất nhiều đã dành thời gian để trò chuyện với các bạn thính giả của 365 ngày hạnh phúc. Các bạn thân mến, chúng tôi thì hy vọng rằng sau mỗi một chương trình, sau mỗi một câu chuyện mà chúng tôi đem đến cho các bạn thính giả, sẽ nhận được những ý kiến đóng góp, những chia sẻ của các bạn để chương trình ngày một gần gũi hơn, thân thiết hơn với các bạn thính giả ở khắp mọi miền Tổ quốc. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng bánh Chocopie đã đồng hành cùng chương trình. Không quên cảm ơn nhà đồng tài trợ Ngân hàng Bắc Á Banh. Mọi yêu cầu quảng cáo vui lòng liên hệ công ty Rich Media theo số điện thoại 0985698222. Đến đây thì 365 ngày hạnh phúc và mạnh thắng cũng như ekip thực hiện chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt đến các bạn thính giả. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình sau. Ngày hôm nay chúng ta sẽ khép lại chương trình với một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, Câu chuyện nhỏ của tôi với tiếng hát của Lan Trinh.